Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, lại mở ra thiên địa. Phá, Lâm Dật giơ cánh tay lên, ngưng tụ sức mạnh toàn thân, vạn đạo sôi trào, hướng phía trước hư không vung vẩy một quyền, ầm một tiếng, không gian phấn toái, lộ ra một mảnh mờ mịt hỗn độn, cuồng bạo khí thức ở bao phủ. Đây là hỗn độn, đại đạo hỗn loạn, coi là thật bị đánh đi ra. Vào lúc này, Lâm Dật nắm lấy thời cơ, một bước vượt qua liền tiến vào bên trong, biến mất ở nơi này. Hắn rõ ràng, cơ hội này vẻn vẹn có trong nháy mắt, mặc dù coi như đánh toái hư không, hiển hiện hỗn độn, có thể này phương thiên địa pháp tắc quá hoàn thiện, nếu không có xúc động vạn đạo, tạo thành nơi này hỗn loạn, còn khả năng không cách nào làm đến. Sau đó, nơi đó đại đạo từ từ bình tĩnh lại, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Chính là Lâm Dật đều mất đi hình bóng, chỉ còn lại dưới hoàn toàn lộn xộn, cùng hai cái đờ ra tiểu tử. Sư tôn đây, Si Anh ngơ ngác xuất thần, ca ca của nàng càng là há hốc mồm, nhìn thấy Lâm Dật biến mất rồi, nơi đó cái gì đều không còn lại. Hai thằng nhóc thất kinh chạy đi. Kết quả không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Sư tôn Lâm Dật không gặp. Lần này, nhưng làm hai người gấp hỏng rồi. Thậm chí Si Anh còn hoa hoa khóc lớn lên. Khóc đến được kêu là một cái thương tâm ơ siêu cho tới hai thằng nhóc này ở đây thương tâm. Lâm Dật là không rõ ràng. Hắn chính rơi vào một mảnh cuồng bạo hỗn độn bên trong. Nơi này khắp nơi là sôi trào mãnh liệt hỗn độn khí. Tràn ngập hủy diệt, ầm ầm mơ siêu, mờ mịt khí thể rít gào mãnh liệt, hủy diệt tất cả, nơi này chính là hỗn độn, Lâm Dật đang ở trong đó. Cảm giác nơi này so với địa cầu phía kia hỗn độn đến còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Thậm chí có một loại bị đồng hóa cảm giác, đáng sợ hỗn độn khí ở bao phủ, ầm ầm cuồn cuộn, dường như đại hải đang gầm thét, kinh thiên động địa, hắn không chần chờ. Đi tới nơi này chính là vì thử nghiệm khai thiên tích địa. Lấy thân thể mở ra thế giới. Ý nghĩ này rất đáng sợ. Bình thường không ai như thế nghĩ. Càng không ai như thế là mơ siêu hắn muốn lấy thân thể lực lượng khai thiên. Chuyện này quả thật chính là muốn chết. Thâm nhập hỗn độn, khai thiên tích địa, ai có thể làm đến. Lâm Dật thì lại nghĩ đến một cái truyền thuyết. Bàn cổ khai thiên. Đó là người Hoa đều rõ ràng truyền thuyết, nếu hiện tại có cơ hội này, vì sao không thử một chút đây? Truyền thuyết, bàn cổ sinh ở hỗn độn, khai thiên tích địa, có hay không khả năng này? Lâm Dật nhìn bốn phía cuồng bạo hỗn độn khí, rơi vào trầm tư, cuối cùng, hắn kiên định tự mình, chém chết tạp niệm, tiến vào một cái kỳ ảo trạng thái. Lâm Dật trực tiếp đem vốn là khai thiên cảm ngộ nhảy ra đến tiến vào lĩnh ngộ. Lại một lần kiểm tra này thời thần khai thiên tích địa này một cái tình cảnh. Đây là một loại cảm ngộ. Khai thiên cảm ngộ, có như vậy cảm ngộ mới là Lâm Dật dám làm như thế nguyên nhân. Bằng không vẫn đúng là không có cái này sức lực tới làm chuyện này. Khai thiên, hỗn độn bên trong, Lâm Dật trực tiếp khoanh chân ở đây. Thả ra phòng ngự. Tùy ý những này cuồng bạo hỗn độn nhấn chìm thân thể của hắn. Cọ rửa tiêu diệt thân thể, truyền đến từng trận lanh lảnh leng keng. Cơ thể hắn, mạnh mẽ đến một cái cực hạn, thậm chí ngay cả hỗn độn cuồng bạo hủy diệt đều không thể tiêu diệt. Hắn có như vậy sức lực, mới sẽ muốn thân thể lực lượng khai thiên, nào sẽ là một cái tình cảnh gì? Hắn giải đến, bình thường người tu luyện đều là lấy lĩnh vực diễn biến. Hoặc là lấy nguyên thần lực lượng mở ra thiên địa, lúc trước thời thần phân thân chính là làm như vậy, thu được huyền hoàng mẫu khí. Đây là một loại đại công đức, đại tạo hóa, Lâm Dật rơi vào khai thiên cảm ngộ, đem những này cảm ngộ một lần lại một lần tìm hiểu. Lại đạt được cao thâm hơn lý giải, thậm chí có không giống lý giải, cảm giác khai thiên cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nghĩ thông thiên, nhất định phải có đầy đủ sức mạnh, bằng không thiên không mở, mình đã chết rồi, Lâm Dật tự lẩm bẩm, lĩnh ngộ được một điểm đại đạo chân tùy, khai thiên cảm ngộ rốt cục bị ăn cái thông suốt, Lâm Dật đứng thẳng người lên, đứng ở hỗn độn, cả người khí tức tản ra, ầm ầm bao phủ, rung động hỗn độn thế giới. Ầm ầm, hỗn độn cuồng bạo, bao phủ bát phương, tràn ngập hủy diệt. Thế nhưng, hủy diệt bên trong đồng dạng ẩn giấu đi sức sống. Chỉ cần có thể đem nắm chặt này cỗ hủy diệt bên trong sức sống, thì có cơ hội mở ra một phương chân chính đại thế giới. Nghe đồn, hỗn độn chính là vạn vật chi nữ. Nói là một, một sinh hai, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, đây chính là đại đạo. Thiên địa đại đạo đang ở trước mắt, khai thiên chính là giờ khắc này. Uống, một tiếng giống to truyền đến, hỗn độn phá toái, bát phương rung động, Lâm Dật gào thét, uy thế ngập trời, hắn tiến vào khai thiên. Sức mạnh đang ngưng tụ, mỗi một điểm, mỗi một giọt sức mạnh đều trong cơ thể mình tuôn ra. Ngưng tụ ở nắm đấm bên trên, khiến cho nắm đấm phát sáng. Này một nắm đấm, lập lòe đại đạo ánh sáng, ẩn Lâm Dật hết thảy tinh khí thần, rót vào khai thiên cảm ngộ. Là vì là khai thiên phương pháp, có thể mở ra thiên địa, ta chi thân thể, có thể khai thiên. Lâm Dật hét lớn, vung vẩy nắm đấm đánh ra một quyền. Phía trước hỗn độn bỗng nhiên dừng lại, tiếp theo ầm ầm nổ tung, hóa thành một mảnh hư vô, hỗn độn đều bị đánh nát. Hung mãnh nắm đấm, ẩn nguyên thủy đại đạo, lực pháp tác tại người, vung vẩy hỗn độn, đều muốn đánh xuyên qua. Lâm Dật không có dừng lại, ngược lại tiếp tục vung vẩy nắm đấm, sức mạnh một lần lại một lần ngưng tụ, không ngừng hướng phía trước nổ ra nắm đấm. Mơ siêu hắn sức mạnh cuồng bạo, vượt qua nhập đạo, đạt đến một cái rất trình độ khủng bố. Thậm chí ngay cả chính mình cũng không rõ ràng đến cùng đến cảnh giới gì. Vẻn vẹn rõ ràng có thể khai thiên, ở bên trong thân thể khai thiên, đi theo thiên địa hỗn độn bên trong khai thiên. Hai người căn bản là không cách nào đánh đồng với nhau. Trong cơ thể thế giới dễ dàng mở, thế nhưng chư thiên thế giới khó thành. Đây chính là hai người khác nhau. Lâm Dật nếu là mở ra thân thể thế giới, tất nhiên rất dễ dàng liền làm đến, nhưng hôm nay là ở hỗn độn bên trong đại thế giới mở ra. Này liền có vẻ hơi gian nan, thậm chí không cách nào làm đến. Ầm, khai thiên, một quyền lại một quyền. Lâm Dật tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí hóa thành từng đạo bóng người. Ở hỗn độn bên trong vung vẩy nắm đấm, mở ra một mảnh lại một mảnh cuồng bạo hỗn độn. Dĩ nhiên nổ ra một mảnh bao la cực kỳ hư vô thế giới. Nơi này, không có thứ gì, thậm chí ngay cả hỗn độn khí đều không có. Chỉ còn lại dưới một mảnh giống như chết hư vô, vắng vẻ, trống vắng, không hề một ít sắc thái. Liền hỗn độn đều không có. Hắn nhưng không quan tâm những chuyện đó, mà là vung vẩy nắm đấm. Mỗi một quyền đều bạo phát tự thân sức mạnh mạnh mẽ nhất. Nguyên thủy phù hiệu lấp lóe, theo nắm đấm một lần lại một lần đánh nát hỗn độn. Khai thiên tích địa, rốt cục, không rõ ràng vung vẩy bao nhiêu quyền. Lâm Dật phát giác được trong hư vô tâm, tự mình mở ra đi ra trong hư vô, đột nhiên sinh ra một tia ánh sáng. Hắc bạch ánh sáng vừa xuất hiện, lập tức thắp sáng toàn bộ hư vô thế giới. Đây là âm dương nhị khí. Này cổ âm dương khí vừa ra, lập tức xúc động hư vô ở ngoài hỗn độn khí, ầm ầm bao phủ tới, bị này âm dương nhị khí nuốt chửng, diễn sinh ra càng nhiều khí thể. Cuối cùng, trong hư vô đầy rẫy đều là những này âm dương khí. Nhưng Lâm Dật nhưng không có dừng lại, ngược lại đang nhanh chóng vung vẩy nắm đấm tiếp tục oanh kích. Không biết lúc nào, hết thảy âm dương khí đột nhiên dung hợp thành một điểm. Hào quang năm màu tràn ngập, thần quang cuồn cuộn, màu sắc sặc sỡ, đây là ngũ hành sức mạnh, có những sức mạnh này, toàn bộ trong hư vô rốt cục có sắc thái, bắt đầu xuất hiện thiên địa sơ khai cảnh tượng, mở, một tiếng lại một tiếng giống to, rung động hỗn độn, muốn gào vỡ này thiên địa hỗn độn. Lâm Dật rơi vào cuồng bạo, cả người tiến vào một loại nào đó cảnh giới thần bí bên trong. Như là tỉnh ngộ, ở khai thiên bên trong tỉnh ngộ, quả đấm của hắn, không tự chủ hóa ra mông lung ánh sáng, trắng bạc, than chỉ chờ chút, có thời gian, không gian, vận mệnh thậm chí luân hồi chờ khí thức xuất hiện, toàn bộ hỗn độn thế giới đều sôi trào. Ầm ầm ơ siêu, một luồng nổ tung truyền đến. Tiếp theo vô cùng ngũ thải thần quang co rút lại thành một đoàn. Âm dương khí thủy tùng, hình thành một cái to lớn hình cầu, như là một cái trứng gà bình thường đem Lâm Dật nuốt vào trong đó. Hống, đột nhiên, một tiếng giống to tự này trứng bên trong truyền đến. Mơ hồ có thể thấy được một bóng người chính đang nhanh chóng trưởng thành. Thân thể bành trướng, đem này trứng cho miễn cưỡng chịu đựng lên. Người khổng lồ chống đỡ thiên. Đó là Lâm Dật, tâm thần rơi vào vô tận cảm ngộ bên trong. Khai thiên tích địa, thu được một loại nào đó thần diệu biến hóa. Tiến vào một loại thần kỳ tỉnh ngộ bên trong. Cảnh giới cung tu vị chính đang điên cuồng trưởng thành. Theo hắn sức mạnh càng ngày càng mạnh. Chu vi cuồng bạo hỗn độn bao phủ tới. Bị hút vào này trong thân thể. Tạo thành cơ thể hắn chính nhanh chóng bành trướng. Hóa thành một vị che trời người khổng lồ, thế chân vạc một thế giới. Hắn làm được, thật sự ở hỗn độn bên trong mở ra thế giới. Đây là lấy thân thể lực lượng mở ra một phương thế giới chân thực. Có thể làm được điểm này đều là có khủng bố tu vị. Có thể Lâm Dật làm được, hỗn độn bên trong khai thiên, thế giới chính đang nhanh chóng diễn biến. Một luồng thần bí khí thể từ hỗn độn nơi sâu xa đột nhiên hiện lên. Giáng lâm phía kia lớn vô cùng thế giới. Đây là huyền hoàng khí. Huyền hoàng khí vừa hiện, một phần dung hợp tiến vào thân thể của hắn, để Lâm Dật cảm ngộ càng cấp tốc, cả người như cưỡi tên lửa bình thường trực tiếp vượt qua cái thế cảnh giới. Xông lên thánh nhân, còn không đình chỉ, đây là một loại khai thiên tạo hóa. Lâm Dật từng thu được hai lần, một lần là thời thần phân thân khai thiên tích địa, một lần là hiện tại. Hắn lấy thân thể lực lượng mở ra hỗn độn, sáng tạo một thế giới. Đây là một cái tiểu thế giới. Thế nhưng tiểu thế giới này lại so với trước đây trong cơ thể thế giới có rất lớn khác nhau. Bởi vì tiểu thế giới này pháp tắc đầy đủ hết, liên thông bên ngoài lớn thiên địa, có rất lớn tiềm lực. Ầm, thế giới một thành, lập tức bao phủ Lâm Dật này thân thể cao lớn, mà hắn đột nhiên cảm giác một luồng cảm giác suy yếu. Cả người sức mạnh như là đang bị thế giới này lấy ra. May là có huyền hoàng khí khôi phục, tự thân lại có đáng sợ tốc độ khôi phục, mới có thể kiên trì được. Khai thiên, không chỉ có tiêu hao to lớn, hơn nữa thiên địa diễn biến đồng thời, là cần rút lấy khai thiên người huyết nhục sức mạnh đến uẩn nhưỡng. Thậm chí lấy toàn bộ khai thiên người huyết nhục linh hồn mới có thể thành công sinh ra. Lại như hiện tại. Thiên địa chính đang rút lấy Lâm Dật tinh năng, nguyên thần đang nhanh chóng tiêu hao, thân thể nguyên thủy sức mạnh đang trôi qua, bị này phương thiên địa cho rút lấy này đến trưởng thành, cũng còn tốt, Lâm Dật kiên trì vượt qua, bởi huyền hoàng tức giận khen thưởng, thêm vào bản thân dung hợp quá không vật chết chất, rốt cục kiên trì đến thế giới thành công sinh ra một khắc đó. Cong! Một tiếng thần bí tiếng vang tự hỗn độn bên trong truyền đến. Như đại đạo ở bên, chuông thần nổ vang, toàn bộ hỗn độn đều trở nên bất động. Hả, có người ở hỗn độn bên trong khai thiên? Là ai? Dã tâm thật lớn, ở thế giới sinh ra một khắc đó. Tiên hà 3000 châu bên trong, từng đạo khủng bố bóng người hiện lên. Từng cái vọt vào hư không? Đến hỗn độn bên trong thế giới. Phóng tầm mắt tới toàn bộ hỗn độn, muốn nhìn một chút ai ở khai thiên. Những này người, khí tức đáng sợ, đều là một phương giáo chủ, hoặc là bộ tộc bá chủ, đều bị này một tiếng thần bí nổ vang chấn động, từng cái sắc mặt chấn động, khó có thể tin tưởng được, có người ở hỗn độn bên trong thế giới khai thiên tích địa. Hỗn độn khai thiên, đây là truyền thuyết xa xưa, chưa từng có sinh linh có thể làm được. Vẻn vẹn có một cái thần cổ trước truyền thuyết, chẳng lẽ có người thật sự làm đến một bước này? Tìm ra, tiêu diệt, những này giáo chủ cảm giác được uy hiếp. Xưa nay chưa từng nghe nói có người có thể ở hỗn độn bên trong khai thiên tích địa. Này đã không thể dùng yêu nghiệt để hình dung tình cảnh như thế. Toàn bộ thiên hà đều sôi trào, hết thảy bá chủ, giáo chủ dồn dập hạ lệnh, tìm kiếm Lâm Dật tung tích. hắn không nghĩ tới mình tiến vào hỗn độn mở ra thiên địa. Dĩ nhiên sẽ tạo thành như vậy chấn động. Hết chương.